Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, về Đông Hải, phản bội chạy trốn Thanh Nhan yêu quốc người. Hiện tại đã có hơn 9 phần 10 quỳ gối cổng, còn có một số không đến người. Ta đã hạ lệnh truy sát, Hạ Nhan Phi đối Ninh Giang nói. Những chuyện này ngươi không cần nói với ta, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi mới là Thanh Nhan nữ hoàng, Ninh Giang khoát tay áo. Từ Tốn nói, ta mặc dù là Thanh Nhan nữ hoàng, nhưng ngươi mới thật sự là trụ cột, thủ hộ thần, Hạ Nhan Phi mỉm cười, hỏi, cổng những người kia, ngươi định xử lý như thế nào? Ninh Giang quay người mắt nhìn Hạ Nhan Phi, nói, ta muốn nghe xem cái nhìn của ngươi, nghe vậy. Hạ Nhan Phi thần sắc nghiêm lại, nàng biết Ninh Giang đây là muốn khảo nghiệm nàng quyết sách lực. Không thể toàn thả, nhưng cũng không thể toàn giết, trầm ngâm một hồi. Hạ Nhan Phi chậm rãi nói, Ninh Giang nhẹ gật đầu, vậy liền đi làm đi, chỉ đơn giản như vậy. Hạ Nhan Phi ngược lại là sững sờ, làm sao, ngươi cho rằng ta là muốn khảo nghiệm ngươi. Ninh Giang lắc đầu, cười nói, ta nói. Ngươi mới là đại hạ nữ hoàng, những chuyện nhỏ nhặt này, ngươi chỉ cần tự mình làm phán đoán, không cần thiết đến báo cáo ta. Ta để ngươi làm Thanh Nhan nữ hoàng, là hy vọng ngươi có thể một mình đảm đương một phía. Coi như ta không tại, ngươi cũng có thể chống đỡ lên Thanh Nhan yêu quốc. Ngươi nói ta là Thanh Nhan yêu quốc trụ cột, lời này không sai, nhưng chỉ có trụ cột không đủ, còn muốn có vững chắc nền tảng. Mới có thể chân chính chống lên đòn giông, ta đã biết, Hạ Nhan Phi thở sâu. Ta nhìn thấy ngươi trở về, vô ý thức liền thư giãn, luôn cảm thấy có ngươi đỉnh lấy. Ta cái gì đều không cần quan tâm, lại quên, thân là Thanh Nhan nữ hoàng, ta nên làm những gì, trẻ nhỏ dễ dậy, Ninh Giang cười cười. Đi thôi, trải qua Ninh Giang điểm tỉnh về sau, Hạ Nhan Phi lôi lệ phong hành. Nhanh chóng đối phản bội chạy trốn người làm ra xử phạt. Phàm là cầm Thanh Nhan yêu quốc đại lượng chỗ tốt, lại lâm trận phản bội chạy trốn người. Những người này chịu tội không thể nghi ngờ càng nặng, mà nể tình những người này nguyện ý trở về quỳ xuống sám hối phân thượng. Có thể cho bọn hắn một cơ hội, rất đơn giản, chỉ cần bọn hắn có thể tiếp được Hạ Nhan Phi một trường. Liền có thể miễn tử, không tiếp nổi. Tự nhiên một con đường chết, đối với dạng này xử phạt, rất nhiều phản bội chạy trốn người đều có chút tuyệt vọng. Lấy Hạ Nhan Phi tu vi, muốn đón lấy nàng một trường, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Một vị thiên bảng vương giả, một trường chi lực, lục tinh trở xuống vương giả, trên cơ bản là một con đường chết, nhưng là, bọn hắn lại không được chọn. Đây là duy nhất có thể lấy sống sót cơ hội. Giờ này khắc này, Thanh Nhan yêu quốc cổng, Hạ Nhan Phi đứng ngạo nghễ trời cao, nàng váy áo bồng bềnh, sắc mặt rét lạnh, một loại quý tộc hoàng đạo chi khí từ trên người nàng tràn ngập ra. Tại Ninh Giang trước mặt thời điểm, nàng khí thế không hiện, nhưng là ở trước mặt người ngoài, nàng chính là một vị chân chính nữ hoàng. Sống hay chết, ta đã cho các ngươi cơ hội, có thể hay không nắm chặt. Chỉ nhìn chính các ngươi, Hạ Nhan Phi thoại âm rơi xuống. Một trưởng vỗ hạ, ầm ầm, ở sau lưng của nàng, xuất hiện một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Thân ảnh này chân đạp thiên địa, phía sau có vô số ngôi sao, sán lạn sinh huy. Giờ khắc này, Hạ Nhan Phi vậy mà thành công đã dẫn phát huyết mạch trong cơ thể chi lực. Chúng ta chết chắc đối mặt cái này kinh thiên động địa một trưởng. Vô số người vì đó tuyệt vọng, bàn tay này che khuất bầu trời, tựa như thiên khung đè ép xuống, khi một trưởng này cách bọn họ còn có trăm trượng thời điểm. Khổng lồ áp lực liền làm đến bọn hắn khó có thể chịu đựng. Phốc phốc, vô số người thổ huyết, chỉ cảm thấy thân thể đều muốn băng liệt, đây là hẳn phải chết một trưởng, không thể ngăn cản, ngay tại vô số người cảm thấy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên, khổng lồ áp lực biến mất trống không? Hạ Nhan Phi đột nhiên thu hồi cái này kinh thiên động địa một trường. Phía sau cao lớn hư ảnh, cũng chậm rãi tiêu tán. Chúng ta không có chết. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn xem Hạ Nhan Phi, đa tạ nữ hoàng đại nhân tha mạng, có người trước hết nhất kịp phản ứng. Vội vàng hướng phía Hạ Nhan Phi quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt, vừa rồi bọn hắn đều tại sinh tử một đường, tinh thần gần như sụp đổ, kết quả phong hồi lộ truyền, Hạ Nhan Phi vậy mà không có giết bọn hắn, loại này đại khởi đại lạc tâm tình, một chút để bọn hắn mang ơn, nữ hoàng đại nhân ta biết sai rồi, ta không nên phản bội Thanh Nhan yêu quốc, cũng có người đau lòng nhức óc hô. Hối hận mình sở tác sở vi, ân oán đã xong, từ đây đại đạo chỉ lên trời. Các đi hai bên, Hạ Nhan Phi lạnh lùng nói một câu. Quay người rời đi, không sai, đây mới là Thanh Nhan nữ hoàng, Ninh Giang nhìn thấy đây hết thảy. Hài lòng nhẹ gật đầu, nếu như Hạ Nhan Phi đem tất cả mọi người giết, vậy sẽ chỉ để người e ngại nàng, sợ hãi nàng, nhưng là hiện tại, Hạ Nhan Phi một người không giết. Lại làm cho những người này phát ra từ nội tâm kính nể nàng. Để bọn hắn sinh ra mãnh liệt ý hối hận, đây mới là thủ đoạn cao minh nhất. Không thương tổn một binh một tốt, liền hàng phục lòng người khó hàng, đánh bại ở lòng người, mới có thể cửu cư cao vị. Dạng này Hạ Nhan Phi, hắn cũng có thể yên tâm đi Thanh Nhan yêu quốc giao cho nàng. Nữ hoàng đại nhân trí tuệ như thế. Có thể vì nữ hoàng đại nhân hiệu lực, là chúng ta vinh hạnh Thanh Nhan yêu quốc bên trong. Có vương giả bội phục nói, thắng người người vì bá, phục người người là vua. Nữ hoàng đại nhân tuy là nữ lưu hạng người, lại bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Thật là khiến người kính nể, nói không sai. Nữ hoàng đại nhân trí tuệ như thế, ta là vạn vạn làm không được, nói ra thật xấu hổ. Ta ban sơ gia nhập Thanh Nhan yêu quốc, là hướng về phía Ninh Giang, cùng Thanh Nhan yêu quốc đại thánh cùng thánh quân chi thuật mà đến. Nhưng là hiện tại, ta bị chúng ta nữ hoàng khuất phục Thanh Nhan yêu quốc bên trong. Cũng có rất nhiều tán thưởng Thanh Amani lúc đầu vô số cường giả gia nhập Thanh Nhan yêu quốc. Trên thực tế đều là hướng về phía Ninh Giang mà đến. Là Ninh Giang tồn tại hấp dẫn đến bọn hắn. Mà không phải Hạ Nhan Phi, nhưng là giờ khắc này, rất nhiều cường giả đều đối Hạ Nhan Phi tâm phục khẩu phục. Trong suy nghĩ công nhận vị này Thanh Nhan nữ hoàng, có thể nói, Hạ Nhan Phi chiêu này, trực tiếp thắng được Thanh Nhan yêu quốc lòng người. Tại vô số cường giả trong lòng, về sau Thanh Nhan yêu quốc chính là không có Ninh Giang. Hạ Nhan Phi cũng có thể để bọn hắn đi theo hiệu lực. Tốt, Phi Phi. Thanh Nhan yêu quốc liền giao cho ngươi, ta nên rời đi, đối với Ninh Giang đến nói, Thanh Nhan yêu quốc sự tình đã xong, trải qua chuyện này về sau, Thanh Nhan yêu quốc sẽ trở nên càng thêm cường đại, đương nhiên, càng làm cho hắn vui mừng chính là, Hạ Nhan Phi chân chính có nữ hoàng chi uy, ngươi muốn đi đâu, Đông Hải, Ninh Giang ngồi lên lập tức xe, thản nhiên nói, nếu như ngươi xử lý xong chuyện nơi đây. Nghĩ đến Đông Hải, thì tới đi, tốt, bán tiên, chúng ta đi thôi, cộc cộc cộc, chín thất ma long mã chạy như bay, đồng hành chỉ có Diệp Trầm Ngư, lão Sâm thì là hoàn toàn như trước đây cưỡi ngựa xe. Vì Ninh Giang đi theo làm tùy tùng, lần này về Đông Hải, Ninh Giang là muốn triệt để bình định quá khứ tất cả ân oán. Bất Tử Thiên Vương, Bỉ Ngạn, Vạn Bảo Linh Lung Tháp. Tại Đông Hải còn có quá nhiều chưa từng hiểu rõ sự tình. Những chuyện này đều cần vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Chỉ tại đại thế đến trước đó, Ninh Giang không hy vọng giữ lại những này tai họa ngầm ni huống chi. Hiện tại Ninh Vũ An bọn người, cũng sớm liền trở về Đông Hải. Hết chương.